Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 794, chương 795, phân thịt heo. Thật sự có khách tan hết lúc. Ngưu lão gia theo bản năng nhìn một cái đồng hồ đeo tay. Thời gian cũng đã gần đến nửa đêm hai điểm. Dù là Ngưu lúc này lão gia trong lòng tối suy nghĩ chuyện chính là nằm ở chính mình trên giường hành quân. Cái gì cũng không quản. Cái gì cũng không cố, nằm cứng đơ đến trưa mai. Nhưng là hắn vẫn chỉ có thể là cường đánh tinh thần. Mang theo một đám lão giả môn bắt đầu quét dọn. Chờ đến bọn họ đem trong quán trà ngoại toàn bộ địa phương toàn bộ quét dọn một lần. Quét dọn đi ra một đống lớn rác dưới sau khi, thời gian cũng đã là quá khứ rồi. Chân có một giờ nhiều. Cũng không kịp đợi trở lại mỗi người nhà gỗ nhỏ. Những lão già này liền nằm một chỗ. Nhị đại trưởng môn Thương Thác càng là lấy tay nện chính mình eo ếch, hướng về phía Ngưu lão gia mặt đầy cẩn thận la hét. Không được, như vậy công việc thật sự là quá mệt mỏi một chút. Quả thực không phải chúng ta những lão già này có thể ăn tiêu. U Minh Đồ Tôn, nếu không ngươi rồi tìm một ít người tuổi trẻ tới làm quán trà rồi điếm tiểu nhị liền như vậy. Còn lại lão già môn, mặc dù giờ phút này cũng không nói gì, nhưng là tuyệt đại đa số mặt hàng đều là mặt đầy mong đợi nhìn Ngưu lão gia, tựa như cùng Thương Thác lão già này thật sự nói ra trong lòng bọn họ lời nói. Rất rõ ràng, hôm nay quán trà bận rộn trình độ đem những lão già này môn có chút dọa sợ. Phải biết ở Ngưu lão gia đến thần quốc trước, những lão già này môn mỗi ngày sinh hoạt hàng ngày vậy kêu là một cái tương đối nhàn nhã. Không phải là tiến triển chậm chạp tu luyện một chút, thời gian hơi chút kham khổ một ít, nhưng là bất kể như thế nào, chung quy không đến nổi giống như bây giờ, hoàn toàn mệt mỏi thành chó chết. Cho nên, trong lúc nhất thời ở những lão già này trong lòng, rất là có chút lên dám thúi. Đối với những lão già này môn phản ứng, Ngưu lão gia trong lòng tràn đầy khinh thường. Đối với lần này càng là không có chút nào lo lắng. Giải quyết cái này vấn đề nhỏ, hắn có đủ lòng tin, đảo mắt là có thể để cho những lão già này môn hoàn toàn liền đầy máu sống lại. Hắn trước là đối trong đám người vẫy vẫy tay, đồng dạng là nằm trên đất nằm cứng đơ Triệu Hâm, ngay cả vội dãy giụa đến bò dậy, hướng Ngưu lão gia đi tới. Vị này từ Tiêu phái trung duy nhất luyện khí sư, cũng là mới vừa rồi duy nhất không có nửa đường bỏ cuộc lão già. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì hàng này ngoại trừ ở làm phục vụ viên chi ngoại, còn kiêm nhiệm đến trong quán trà nhân viên thu ngân. Đối với ở hôm nay thu nhập tình huống, ít nhiều có chút đại khái chuẩn bị tâm lý. Hắn cũng tương tự minh bạch, đợi một hồi những thứ này kiểu cách lão già môn biết hôm nay bọn họ kiếm bao nhiêu thời điểm, biểu hiện trên mặt nhất định sẽ là phi thường xuất sắc. Mọi người nhìn soi mói. Triệu Hâm đi tới Ngưu lão gia trước người, ở Ngưu lão gia tỏ ý bên dưới, đem một mực ở trong ngực cất giấu trong người túi chữ vật cẩn thận lấy ra, đưa đến rồi Ngưu lão gia trong tay. Mà Ngưu lão gia nhận lấy túi chữ vật sau khi, cũng là không có hơn nửa câu lời nói, trực tiếp mở ra túi chữ vật, cũng không có ý định trước hướng bên trong xem một chút, mà là trực tiếp đem túi chữ vật phản quay lại. Đem bên trong vật phẩm, một tia ý thức hướng ra phía ngoài đổ ra. Chẳng qua chỉ là mấy cái hô hấp sau khi, trên mặt đất đủ loại hỗn loạn vật liệu, giống như là rác dưới như thế, bị chất thành một tòa mét tiểu học cao đẳng sơn. Vấn đề là làm ngọn núi nhỏ này xuất hiện sau khi, trước mấy giây còn trên đất nằm thi một đám lão già môn, ngay lập tức sẽ là từ trên mặt đất, không tự chủ được ngồi ngay ngắn người lại. Tối cao thiên đế bệ hạ ở trên cao, thứ này lại có thể là dùng đủ loại tu luyện vật liệu xếp thành một tòa núi nhỏ, tròn vo, tản ra thoang thoảng đan dược, trải qua bước đầu xử lý, có thể luyện chế thành đủ loại đan dược dược thảo, nội đan, luyện chế pháp bảo cần quý trọng mỏ sắt, tài liệu, tóm lại làm những thứ này xuất hiện ở đây nhiều chút lão già môn trước mắt lúc. Bọn họ ngay cả trợn cả mắt lên rồi. Thiên thấy đáng thương. những thứ này thật vất vả góp nhặt ra một viên đan dược sau. Cũng hận không được cắt thành hai nửa lại dùng lão già môn. Coi như vào ngày thường đang lúc, bọn họ xa xỉ nhất trong mộng. Cũng cho tới bây giờ không có vọng tưởng quá. Có thể duy nhất có nhiều như vậy tài nguyên tu luyện. Chướng bổn, từ Ngưu lão gia trong miệng, phun ra như vậy hai chữ. Đi làm thêm nhân viên thu ngân Triệu Hâm nghe vậy sau khi. Rất là thừ ra một lúc sau, mới hiểu được Ngưu lão gia trong miệng. Rốt cuộc yêu cầu là vật gì? Lão già này lần nữa đưa tay vào rồi trong ngực, lật tìm ra một quyển gia thú. Mà Ngưu lão gia mở ra gia thú sau khi. Phát hiện trong đó đã rậm rạp chằng chịt ghi chép đầy. Đủ loại dài dòng văn tự. Phần lớn dài dòng văn tự phía sau. Cũng ghi chép những người tiêu thụ này tiến cử nhân. Bỗng nhiên giữa. Ngưu lão gia không giải thích được nở nụ cười. Biểu tình kia. Giống như một cái sắp hướng về phía đại phì cây hạ thủ tiểu hồ ly. Một đám lão già môn ở nụ cười như thế bên dưới. Trong nháy mắt thì có một loại bất an ảo giác. Thương Thác, Ngưu lão gia trong miệng thét. Đến, nhị đại trưởng môn Thương Thác lão già này. Liền vội vàng trả lời đứng lên. Hơn nữa ngay đầu tiên trong. Liền theo bản năng trà sát động hai tay mình. Mặt đầy mong đợi đi tới Ngưu trước mặt lão gia. Chờ đợi biết được sắp lãnh được thủ vật liệu. Rốt cuộc có thể có bao nhiêu. Ngưu lão gia cầm chi bút máy. Ở đó trương không biết tên trên gia thú. Viết viết vẽ một chút một cái lần. Vì tăng lên đám này lão già tích cực tính. Không đến nổi để cho ngày mai quán trà. Liền một cái điếm tiểu nhị cũng không có. Ngưu lão già quyết định vận dụng nhất định khích lệ thủ đoạn. Nhưng mà, còn có cái gì nếu so với ngày đó liền phát ra. Đám này lão già được tiền huê hồng. Có thể nhanh hơn, tốt hơn để cho những lão già này môn. Giống như hít thuốc lắc như thế. Trong nháy mắt bên trong chính là đầy máu sống lại. Rất nhanh, Ngưu lão già liền tính ra lão già này tiền huê hồng. Có chút không nghĩ tới là, Thương Thác lão già này nhân tế quan hệ, lại là tương đối khá. Có Tam Lương Đình khách nhân, báo ra là lão già này mời tới. Thuận tiện từ quán trà nơi này, mỗi một thu được một cái miễn phí tặng trứng luộc trong nước trà. Vì vậy, Ngưu lão gia trong miệng báo ra tính toán ra con số. Người khách nhân tổng cộng tiêu phí giá trị là 136 viên thần nhân kỳ đan dược. Dựa theo một thành tiền huê hồng, liền như vậy, hôm nay ngươi phân ngươi 14 viên đan dược tốt lắm. Sau khi nói xong, Ngưu lão gia thẳng trên mặt đất, kia một đống rác chung lựa chọn ra 14 viên đan dược. Chẳng qua là khi hắn đem đan dược đưa tới thời điểm, phát hiện vị này cũng coi là Tử Tiêu phái, hoàn toàn xứng đáng nhị đương gia, đã lâm vào rõ ràng đang thừa người. Cho đến Ngưu lão gia lo lắng lão già này, sợ là bị kích thích xảy ra điều gì khuyết điểm lúc. Nhị đại trưởng môn Thương Thác từ trên mặt đất, đột nhiên một cái nhảy lên lão cao, dùng kinh người decibel, dị thường đột ngột hào ra một giọng. Ha ha ha, 14 viên đan dược. Lần này lão tử ta rốt cuộc coi như là phát đạt. Mặc dù đối với lão già này biểu hiện, Ngưu lão già tương đối hài lòng. Dù sao, thành công khích lệ nổi lên bọn họ hăng hái. Ngày mai quán trà buôn bán, mới có thể tiếp tục tiến hành tiếp. Bất quá trong lòng vẫn là cảm thấy, những thứ này Tử Tiêu phái cái gọi là thần nhân môn. Mí mắt thật sự là quá cạn một ít. Hừ. Mười mấy viên thần nhân kỳ đan dược, hắn Ngưu lão gia sớm tại hạ giới thời điểm, cũng chưa có để ở trong mắt, hắn căn bản cũng không biết, này thập mấy viên thuốc, những lão già này môn lúc trước muốn tích lũy biết bao thời gian dài. Mạnh Đạt Sơn, đến tương đương, người khách nhân tổng cộng tiêu phí 97 viên đan dược. Đây là ngươi 10 viên tiền huê hồng, cầm chắc, sau khi... Như vậy giống như phân thịt heo như thế tiền huê hồng phát ra. Không ngừng đang tiến hành. Đúng như cùng Ngưu lão gia đoán tính toán đến như thế. Làm như vậy hiệu quả tốt nhiều hơn kỳ. Lãnh được hoặc nhiều, hoặc bớt nói thành sau khi. Những lão già này môn thắt lưng cũng không đau. Đi đứng cũng có lực. Đừng bảo là phải chờ tới trưa mai. Mới tính bắt đầu quán trà buôn bán. Ngưu lão gia phỏng chừng cho dù là bây giờ, liền đem những thứ kia lúc rời đi. Rất có nhiều chút lưu luyến các khách nhân gọi trở về. Tiếp tục suốt đêm buôn bán. Những lão già này môn cũng chĩa vào. Chờ đến cuối cùng là phát ra xong rồi tiền huê hồng sau. Kia một nhóm rác rưởi kia nhìn qua. Cũng không có rõ ràng giảm bớt. Mà nhiều chút, thỏa thỏa toàn bộ đều coi như là. Ngưu lão gia một người thu hoạch mang theo tương đối khá tâm tình. Ngưu lão gia ở nơi này chất rác dưới chung. Chọn chọn lựa lựa mà bắt đầu. Hắn từ không gian mang theo người chung. Tìm ra một chục chưa từng dùng qua túi ni lon. Qua loa đem đống đồ này. Đại khái tiến hành phân loại. Nếu không như vậy một đại đống thu vào đi. Sau này muốn tìm ít đồ cũng là dị thường nhức đầu. Ngay tại Ngưu lão gia lựa chọn trong quá trình. Một cái miếng nhỏ lớn chừng móng tay tinh thể. Đột nhiên xuất hiện trước mắt. Tinh thể có trong suốt hình. Làm Ngưu lão gia nhìn một cái nhìn sang lúc. Phát hiện cả người không nói ra thoải mái. Cũng chính là như vậy. Mới không có để cho Ngưu lão gia. Đem trở thành là chế tác xương sườn kho lúc. Bị trong lúc vô tình chui vào đường phèn khối. Nhưng mà. Làm Ngưu lão gia thuận miệng hỏi một câu bên người Triệu Hâm. Tinh thể này rốt cuộc là thứ gì lúc? Đối với mới trở về đáp nhưng là để cho Ngưu lão gia. Cũng là kích động run rẩy. Trong giây lát, hàng này một cái vọt lên lão cao. Hướng về phía dự định đi về nghỉ một đám lão già môn. Điên cuồng gào lên, ngủ cọng lông tuyến, đứng lên này. Không phải là, ta ý là mọi người cả đêm chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn. Ngày mai mới có thể kiếm lấy nhiều tài nguyên hơn trở lại. Trong vòng một tháng, ta bảo đảm các ngươi nhân nhân cưới lên tu chân tiểu quả phụ. Một đám lão già môn nghe vậy dừng. Bước chân lại, mỗi một người trong mắt, ánh mắt đều là lóe sáng vô cùng. Ngưu lão già biết, bọn họ là cùng mình như thế. Đã tại to lớn dưới sự kích thích, tiến vào thiêu đốt tiểu vũ trụ trạng thái. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.